Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, thoát đi. Minh Nguyệt giữa trời, gió mát nhẹ nhẹ, Sở Kính Tâm một cái xoay mình, nhảy đến đại thụ một cây thô to trên cành cây, tìm chỗ thư thích góc độ nằm xuống. Nàng từ trên người cởi xuống một cái hồ lô, sau đó trắng tinh cái cổ có chút dơ lên, bắt đầu uống rượu. Hô, Sở Kính Tâm phun ra một ngụm tửu khí, duỗi ra lau phần môi còn sót lại rượu, mang theo lấy vẻ say, nhìn qua dưới cây yên ổn mà ngồi Lý Tu Duyên, bỗng nhiên mở miệng nói, này, có uống một hớp hay không? Đây là Hà Gian phủ tốt nhất tửu lâu bên trong tồn rượu lâu năm. Thuần hậu chi cực, Lý Tu Duyên không có lên tiếng, chỉ là cúi đầu, nhẹ giọng nói thầm kinh văn. Thấy hắn như thế, Sở Kính Tâm trên mặt men say giống như càng đậm, cũng không lên tiếng nữa. Ngược lại ngẩng đầu, nhìn qua lưa thưa thân cành ở giữa lộ ra ánh trăng. Thỉnh thoảng hớp một cái rượu, chẳng biết lúc nào trầm trầm thiếp đi. Ngươi muốn mang ta đi cái kia? Trời sáng choang, Lý Tu Duyên ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt cái này một thân váy đỏ, tư thế oai hùng hiên ngang nữ tử, thanh âm hơi có chút khàn giọng. Hắn một ngày một đêm, cơ hồ giọt nước không vào, phần môi đều đã hơi khô nứt. Đi Quốc Thanh tự, ta muốn đi tìm Phổ Minh thiền sư, nói với hắn rõ ràng ngươi trần duyên chưa xong, cho phép ngươi hoàn tục. Sở Kính Tâm cặp kia sắc bén lông mày hơi nhíu, thản nhiên nói, đến lúc đó ta xem ngươi còn có thể tìm cớ gì. Nghe được Sở Kính Tâm lời nói, Lý Tu Duyên nhịn không được cười khổ không thôi. Hắn do dự một lát, mở miệng nói, Kính Tâm, người ta duyên phận đã hết, thực sự không cách nào miễn cưỡng, ngươi lại tại sao phải khổ như vậy đây? Trên mặt của Sở Kính Tâm lộ ra một tia quật cường. Nói thẳng, nếu ta nhất định phải miễn cưỡng đâu? Lý Tu Duyệt khe khẽ thở dài, trầm mặc xuống, đi thôi. Sở Kính Tâm trường tiên trong tay khẽ động, sắc bén như kiếm, đem Lý Tu Duyên hai chân ở giữa dây thừng chặt đứt. Thản nhiên nói, đầu mùa hè sáng sớm ở giữa, chợt có trận trận gió mát. Dương Vui vừa mới cày xong nhà mình vài mẫu địa, lúc này ngồi ở bờ ruộng ở giữa, gõ gõ bản thân có chút đau nhức bả vai, nheo lại mắt, nhìn qua nơi xa mờ mịt hạ dãy núi. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn trở nên có chút ngốc trệ. Cách đó không xa trên đường nhỏ, một cái tuổi trẻ tăng nhân trên tay bị trói, đi ở phía trước, hắn đi theo phía sau một cái lớn lên theo tiên nữ một dạng nữ tử. Sở Kính Tâm khẽ nhíu mày, nhìn qua đi ở phía trước Lý Tu Duyên, phát hiện cước bộ của hắn đã có chút lảo đảo. Đêm qua đến lúc này, Lý Tu Duyên chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì, thể lực đã trải qua không sai biệt lắm đã trải qua gần như hao hết biên giới. Trong nội tâm nàng thở dài, không nghĩ tới Lý Tu Duyên biết quật cường như vậy, thà rằng đói bụng cũng không nguyện ý đụng một chút thức ăn mặn. Dừng lại, Sở Kính Tâm bỗng nhiên kêu lên, nhìn ngươi tiếp tục như vậy, đoán chừng còn chưa tới Quốc Thanh tự liền đã chết đói. Đi ăn ngươi lương khô đi. Nàng tiện tay đem Lý Tu Duyên gánh nặng ở trước mặt của hắn quăng ra, đi đến bên cạnh dưới cây nghỉ ngơi. Lý Tu Duyên ngẩn người, không biết vì cái gì đối phương đột nhiên chịu cho bản thân ăn cái gì. Nhưng lúc này hắn cũng không kịp suy nghĩ vật gì khác, có chút cuống quýt từ trong bao quần áo tìm ra mấy cái kia làm bánh, dùng sức gặm bắt đầu. Đói bụng tư vị thật sự là quá mức đáng sợ. Lý Tu Duyên vừa rồi toàn thân xuất hiện ở lấy mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy một loại bất lực cùng dãy giụa liền giống như rắn độc xâm nhập nội tâm, đang lớn tiếng nói với chính mình, ăn thịt đi, phá giới lại có quan hệ gì? Chỉ là Lý Tu Duyên cuối cùng vẫn kiên trì xuống tới. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình là Hàng Long La Hán, vì cho mình người nhà báo thù, vì cho thiên hạ vạn dân hằng yêu trừ ma, hắn nhất định phải kiên trì. Thấy Lý Tu Duyên như vậy lang thôn hổ yết bộ dáng, Sở Kính Tâm không nhịn được cười, nhưng nụ cười của nàng còn chưa nở rộ, ánh mắt bên trong liền thoáng qua vẻ ảm đạm. Bỗng nhiên, Lý Tu Duyên bưng kín cổ của mình, liều mạng ho khan, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng, giống như muốn nói điều gì, nhưng cái gì đều không nói được. Chuyện gì xảy ra? Nghẹn lại rồi. Nhìn thấy một màn này, Sở Kính Tâm không khỏi cuống quýt mà hỏi. Trông thấy Lý Tu Duyên gật đầu, nàng vội vàng tìm kiếm lên Lý Tu Duyên gánh nặng đến. Tìm tới một cái ống trúc, nhưng mở ra cái nắp, bên trong lại là trống rỗng, một giọt nước cũng không có. Trong lòng Sở Kính Tâm khẩn trương, xuất ra bên hông mình hồ lô, đưa cho Lý Tu Duyên, lớn tiếng nói, không có nước, ngươi uống trước chút rượu, sự cấp tòng quyền, Phật tổ sẽ không trách ngươi. Nhưng Lý Tu Duyên y nguyên quật cường lắc đầu, dù là sắc mặt của hắn đã trải qua chợt đỏ bừng, đã hoàn toàn không thở nổi. Ngươi, nhìn thấy đến rồi lúc này Lý Tu Duyên hay là không muốn uống rượu. Nàng không khỏi vừa tức vừa cấp tốc, hung hăng chặt đặt chân, vội la lên, ngươi chờ, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm nước đi. Sở Kính Tâm cầm lấy ống trúc, hướng phía sau lưng dãy núi kia thật nhanh chạy đi. Hôm qua nàng đã nhìn thấy ở nơi nào có đầu dòng suối nhỏ. Nhìn thấy Sở Kính Tâm rời đi, Lý Tu Duyên điên cuồng ho khan chậm rãi ngừng lại, chợt đỏ bừng sắc mặt cũng từ từ khôi phục bình thường. Trong mắt của hắn lướt qua một tia vẻ xấu hổ, thấp giọng lẩm bẩm, Kính Tâm, thật xin lỗi, ta thật không có biện pháp. Lý Tu Duyên cõng lên túi quần áo của mình cùng trải qua cháp, ôm cái kia kim thân, hướng về Sở Kính Tâm phương hướng ngược nhau, liều mạng chạy tới. Đại khái thời gian một nén nhang sau, Sở Kính Tâm thân ảnh đã trải qua xuất hiện cách đó không xa. Trên trán của nàng tất cả đều là dày đặc mồ hôi rịn, hô hấp cũng có chút gấp rút, nhưng đợi nàng đi vào dưới cây, nhìn thấy trên mặt đất tán lạc cái kia cắt đứt dây thừng, lại đã không có Lý Tu Duyên bóng dáng. Ống trúc bị nàng hung hăng ném trên mặt đất, nước suối trong suốt vãi đầy mặt đất, sau đó từ từ rót vào đến trong đất bùn. Lý Tu Duyên, ngươi không phải người. Sở Kính Tâm quay đầu, hướng về phía xa xa dãy núi hô lớn, trên mặt ẩn ẩn có một vệt nước đọng, không biết là mồ hôi, vẫn là nước mắt. Lý Tu Duyên một hơi chạy ra hơn 10 dặm đường, đến rồi một cái bên hồ nhỏ, mới ngừng lại được. Lúc trước hắn bất quá là ăn nửa cái bánh, đã sớm đã không có khí lực, hơn nữa vừa rồi vì trang càng giống, thực sự cố ý nghẹn lại, lúc này trực tiếp nằm bên bờ hồ, lộc cộc rót một bụng nước, mới nằm ở trên mặt đất, thở ra một hơi thật dài, nghĩ đến chỗ này lúc Sở Kính Tâm không biết sẽ như thế nào phẫn nộ cùng thương tâm. Đáy lòng của Lý Tu Duyên cũng hiện ra một tia phức tạp tình cảm. Phật nói lấy tuệ kiếm chảm tơ tình, nhưng cái này sợi tơ tình thực sự tốt như vậy chảm sao? Lý Tu Duyên nghỉ ngơi nửa canh giờ mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy, hướng về phía mặt trời phân biệt một hồi phương hướng, tiếp tục hướng tây vừa đi đi. Mặc dù không có ai biết Linh Tiên Trấn ở nơi nào, nhưng là mình chỉ có thể lựa chọn cái phương hướng này tiếp tục đi tới đích lại nói. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.